bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế vật hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đã vì ký chủ hạ phát tăng tốc độ cốt truyện. Khương Thác ở quá trình của nó không nói một lời. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm đã không ngọn nguồn cảm thấy chột dạ. Thật là, nàng chột dạ cái gì? Các bạn học truyền đều là giả. Nàng hành ngồi ngay ngắn thẳng. Nàng cái gì không nên có ý tưởng đều không có. Làm gì không thẳng thắn sống lưng cùng Khương Thác hảo hảo lý luận, phế vật hệ thống ký chủ. Người biết ngươi toàn thân trên dưới nơi nào nhất ngạnh sao? Tô Tiêm Tiêm mắt trợn trắng, nơi đó, phế vật hệ thống miệng nhất ngạnh. Tô Tiêm Tiêm, vốn là nóng bức thời tiết đã chậm rãi nhập thu. Tô Tiêm Tiêm ngồi ở trong phòng học, chán đến chết nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ không trung. Cái này địa phương ở hệ thống thế giới tuyệt đối xem như phương Nam. Đều đã 10 tháng, vẫn là có chút oi bức. Xem ra mặc dù là mùa đông, cũng sẽ không có hạ tuyết cái loại này. Trên cây lá rụng cũng bất quá là hơi hơi phiếm hoàng sắc. Nhưng tảng lớn vẫn là xanh tươi tốt. Tô Tiêm Tiêm ngày đó giữa trưa dự đoán không có sai. Từ thứ sáu giữa trưa kia chàng trò khôi hài lúc sau. Đó là thứ bảy, Chu Thiên, Khương Thác cũng không có cấp Tô Tiêm Tiêm học bù. Mặc dù là thứ hai đi học, mãi cho đến buổi chiều, Khương Thác đều không có cùng Tô Tiêm Tiêm nói chuyện. Tô Tiêm Tiêm có thể rõ ràng cảm giác được Khương Thác ở xa cách nàng. Hơn nữa cùng nàng cố tình bảo trì khoảng cách. Kia phế vật hệ thống nói tăng tốc độ cốt truyện không phải là cái này đi. Nàng muốn chính là tăng tốc độ cùng hệ thống thế giới dung hợp độ. Mà không phải bị Khương Thác mắt lạnh tương đãi. Này rác rưởi đều cẩu hệ thống. Thật là tức chết nàng, phế vật hệ thống. Ký chủ cũng không thể nói như vậy sao? Vận mệnh chú định đều có an bài. Thỉnh ký chủ không nên gấp gáp sao? Thứ bảy Chu Thiên hai ngày. Tô Tiêm Tiêm ý đồ đi tìm Khương Thác. Nhưng không biết Khương Thác tránh ở chỗ nào rồi. Liên tục tìm hai ngày đều không có tìm được. Nàng đã liên tục hai ngày không có gia tăng dung hợp độ. Cùng hạ thấp Khương Thác đối nàng chán ghét đáng giá. Nàng tài khoản ngạch trống đã bị đông lại 2.3. Tô Tiêm Tiêm bực bội dùng tay gãi gãi đầu. Nàng thật là thực nỗ lực suy nghĩ biện pháp. Chính là nàng vô luận tìm cái gì lấy cớ. Đều có thể bị Khương Thác kia lạnh nhạt ánh mắt cấp trốn tránh rớt. Hơn nữa hiện tại chỉ cần Khương Thác ghế sau một truyền đến hai người chi gian bát quái. Phế vật hệ thống liền sẽ nhắc nhở nàng Khương Thác đối nàng chán ghét giá trị cố định độ thêm phần trăm nhiều thiếu. Đáng giận. Cái này rác rưởi hệ thống như thế nào như vậy sẽ chơi. Tô Tiêm Tiêm vẫn luôn chờ đến tan học. Chính là chuông tan học vang lên kia một khắc. Khương Thác liền lập tức thu thập hảo cặp sách. Dành trước một bước ra phòng học. Tô Tiêm Tiêm tưởng duỗi tay cản một chút. Đều chậm nửa nhịp. Cả người như ngừng lại trên chỗ ngồi. Rồi sau đó tòa nữ sinh nhanh chóng mở ra di động bản ghi nhớ viết đến. Bạch Phù Mỹ yêu thầm tiến vào bình cảnh kỳ. Nề hà đại học bà nữ thần trong lòng chỉ có học tập cùng tri thức. Mà Bạch Phù Mỹ mọi thứ đều hảo. Chỉ có học tập con đường này đi không thông. Hai người có thể tu thành chính quả sao? Bạch Phù Mỹ có thể tiếp tục chịu đựng cô độc. Thủ vững đi xuống sao? Thỉnh tiếp tục xem Tiêm Tiêm quá yêu chi đệ tứ tập. Tô Tiêm Tiêm cái chán nháy mắt toát ra ba điều dựng giang. Nàng là thật sự chịu phục, mà Tô Tiêm Tiêm phía sau Tô Liên, cũng bị trở thành trong suốt không khí người. Tô Liên mặc dù là tìm các loại biện pháp, cũng sốc không dậy nổi một đinh điểm gợn sóng. Tô Liên không phục, Tô Tiêm Tiêm chỉ có thể thất hồn lạc phách cõng chính mình sang quý cặp sách. Đi lên siêu xe, ăn siêu xe thượng tinh xảo điểm tâm. Nàng hiện tại không có tâm tình để ý tới Tô Liên. Nàng cái này pháo hôi nữ xứng. Tại đây quyển sách thế giới chỉ có tiền tam chương nội dung. Cũng chưa cái gì xuất diễn. Một cái liền pháo hôi đều không bằng pháo hôi còn muốn cướp diễn. Đó là không có khả năng. Mặc dù là vào mùa thu. Hắc thời gian vẫn là đã khuya. Ăn xong cơm chiều Tô Tiêm Tiêm đi vào hoa trong vườn giải sầu. Nhìn bị Khương Thác ông ngoại tu bổ tốt hoa viên. Trong lòng tới một trận phiền muộn. Không phải đâu, Nàng vốn dĩ tự tin tràn đầy, hiện thực lại muốn đánh nàng mặt. Loại này ngay lành nàng chẳng lẽ cũng chỉ có thể thể nghiệm mấy ngày nay sao? Tô Tiêm Tiêm một bên phát ngốc, một bên theo hoa viên đường nhỏ đi tới. Đột nhiên nghe được trong một góc truyền đến vài tiếng cầu cầu đáng thương, cầu cầu nức nở thanh âm. Tô Tiêm Tiêm để sát vào vừa thấy, là một cái đại lồng sắt. Bên trong có một con dơ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra màu lông cầu cầu. Tô Tiêm Tiêm nháy mắt nhớ tới. Đây là nguyên chủ dưỡng một cái Samoy. Là một cái đáng yêu tiểu cô nương. Tiểu Samoy hiện tại mới 5 tháng. Nguyên chủ vốn là thực thích này cầu cầu. Chỉ tiếc Tô Tiêm Tiêm cưỡng chế Khương Thác xuất hiện ở biệt thự sau. Này tiểu cầu cầu rõ ràng cùng Khương Thác càng hợp ý, nguyên chủ nhìn đến sau. Vừa giận liền đem cầu cầu nhốt ở nơi này. Không được làm người chiếu cố. Chỉ có mềm lòng người hầu thừa dịp nguyên chủ đi đi học. Mới dám trộm nuôi nấng. Nhưng cũng không dám thả ra. Sợ nguyên chủ phát hiện. Tô Tiêm Tiêm chính là một cái kiên định bất di thích lông xù. Lồng sắt tiểu Samoy nhìn đến Tô Tiêm Tiêm tới gần lúc sau. Trong ánh mắt hàm chứa sợ hãi. Ba kéo móng vuốt sau này lui hai bước. Tuy rằng đói không được. Nhưng vẫn là nỗ lực. Phe phẩy cái đuôi ý đổ lấy lòng Tô Tiêm Tiêm. Một màn này thực sự là làm Tô Tiêm Tiêm xem đau lòng không thôi. Nó vẫn là cái ấu tể. Sao lại có thể như vậy đối nó? Samoy mặc dù là bị đói bụng lâu như vậy. Nhìn đến làm nó đã chịu như vậy đãi ngộ chủ nhân. Vẫn là trước tiên lựa chọn lấy lòng. Quả thực là tiểu thiên sứ bổn sử. Hơn nữa lồng sắt chìa khóa cũng không có bị nguyên chủ ném xuống. Mà là treo ở tiểu Samoy trên cổ. Tô Tiêm Tiêm không có ghét bỏ lồng sắt dơ loạn. Đương bàn tay đi vào khi. Tiểu Samoy chỉ là tưởng nhút nhát sợ sệt liếm Tô Tiêm Tiêm tay kỳ hảo. Tô Tiêm Tiêm mãn nhãn đau lòng. Thân thủ đem lồng sắt mở ra. Tiểu Samoy cường trống suy yếu thân mình. Từ dơ dơ lồng sắt nhảy ra tới. Tiểu cầu cầu ra tới chuyện thứ nhất. Lại là nỗ lực duy trì chính mình đầu. Hướng tới Tô nhẹ nhàng mỉm cười. Tiểu Samoy giống như cũng biết hiện tại chính mình dơ hề hề. Cho nên vô dụng chính mình đầu đi cọ Tô Tiêm Tiêm ống quần. Thực xin lỗi a, làm ngươi chịu khổ. Là ta tùy hứng. Ngươi chỉ là một cái tiểu cầu cầu. Ngươi sao có thể hiểu được như vậy nhiều chuyện đâu. Ngươi chỉ biết hướng tới nhân loại mỉm cười a, về sau sẽ không làm ngươi chịu như vậy khổ. Mà Tô Tiêm Tiêm không biết chính là. Khương Thác liền ở một bên đại thụ mặt sau trộm nhìn. Là Khương Thác ông ngoại quét tước sửa sang lại hoa viên khi. Phát hiện tiểu Samoy bị quan tới rồi hoa viên trong một góc. Nói cho Khương Thác. Từ Khương Thác biết tiểu Samoy bị nhốt ở sau hoa viên lồng sắt. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ trộm tới cấp tiểu Samoy đưa một chút đồ vật. Nhưng là nàng không có lồng sắt chìa khóa. Không thể dọn dẹp lồng sắt. Không thể mang tiểu Samoy ra tới tản bộ. Cấp tiểu Samoy tắm rửa. Khương Thác là cố ý vài thiên không để ý đến Tô Tiêm Tiêm. Bởi vì Tô Tiêm Tiêm này đó thời gian thật sự là quá mức khác thường. Vô luận là từ nói chuyện làm việc, đều có cực đại thay đổi. Rõ ràng Tô Tiêm Tiêm đã chuyển qua các nàng trường học 3 tháng. Hai người đều tường an không có việc gì. Cố tình liền mấy ngày hôm trước tiếp xúc, truyền ra như vậy đại tai tiếng. Khương Thác làm không rõ là Tô Tiêm Tiêm đại tiểu thư tính tình. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Vẫn là cái gì tân trò đùa dai. Nàng không thời gian kia để ý tới. Không thể trêu vào, nàng trốn đến khởi, mà khi nàng nhìn đến Tô Tiêm Tiêm không chê Samoy lồng sắt thượng dơ bẩn. Mở ra lồng sắt sau còn mềm nhẹ sờ sờ tiểu Samoy cái chán. Này lại có chút làm Khương Thác xem không hiểu. Rốt cuộc nào một mặt mới là Tô Tiêm Tiêm chân thật bộ mặt. Khương Thác mấy ngày trước đối Tô Tiêm Tiêm thái độ hòa hoãn. Là bởi vì nàng đã biết Tô Tiêm Tiêm mẫu thân ly dị. Phụ thân lại cưới, nguyên lai Tô Tiêm Tiêm cũng là cái cha không đau, nương không yêu đáng thương hài tử. Này cùng nàng tình cảnh quá giống, Khương Thác mới có sườn ẩn chi tâm, nhưng là kế tiếp nháo ra như vậy đại động tĩnh. Đã vượt qua nàng có thể chịu đựng phạm vi, phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ. Hệ thống kiểm tra đo lường đến Khương Thác đang ở ký chủ phụ cận. Thỉnh ký chủ hảo hảo nắm chắc cơ hội nga. Tô Tiêm Tiêm, thật là tưởng cái gì liền tới cái gì. Tô Tiêm Tiêm vội vàng hướng tới bốn phía xem xét. Cuối cùng ở một cái đại thụ mặt sau phát hiện Khương Thác tàng không được góc vuông vai. Không có biện pháp, Khương Thác dáng người thật sự quá cao gầy. Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Khương đồng học, hảo xảo a, ngươi cũng là tới nhà của ta sau hoa viên tản bộ. Tô Tiêm Tiêm chính là muốn cho Khương Thác cảm giác được ngượng ngùng. Mặc dù là Khương Thác như vậy lãnh người, tùy tiện xuất hiện ở nhà người khác sau hoa viên, cũng sẽ chột dạ đi. Mà tiểu Samoy nhìn đến Khương Thác lúc sau, cặp kia tròn tròn cầu cầu mắt nháy mắt liền sáng. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu, mẹ tương đương uông tương đương mẹ tương đương. Sau đó liền run run rẩy rẩy chạy tới Khương Thác bên người. Tô Tiêm Tiêm, cầu tử sẽ nói tiếng người. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến, Khương Thác đang nhìn Samoy khi, ngày thường lạnh băng ánh mắt, như là sông băng bị chậm rãi hòa tan, có điểm điểm ôn nhu. Thật không nghĩ tới ta thế nhưng có thể như vậy nhẫn tâm. Đem như vậy đáng yêu Samoy nhốt ở nơi này lâu như vậy. Ta thật đúng là quá mức. Nhóc con trừ bỏ Khương đồng học, ai uy nó đồ vật đều không ăn. Không bằng Khương đồng học trước tới ta này. Chiếu cố một chút nhóc con đi. Khương Thác không có lên tiếng. Tô Tiêm Tiêm đánh bạo thử tính đi phía trước đi rồi hai bước. Nhóc con, mau trở lại đi. Liền tính mami trước kia đã làm sai chuyện tình, nhưng tốt xấu mami cũng là ngươi thân mụ mễ. Hồi tâm chuyển ý sau sẽ không mặc kệ ngươi. Chính là nào đó người mẹ nuôi chính là mẹ nuôi, không có huyết thống quan hệ, sẽ không quản ngươi chết sống. Năm tháng đại Samoy nhóc con hiển nhiên vẫn là có điểm nghe không hiểu tiếng người, chỉ có thể suy yếu quán ngồi dưới đất, oai oai chính mình lông xù xù đầu to, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Ngao ô, nhóc con nhìn đến Khương Thác đứng ở chỗ đó không có động, dùng chính mình lược dơ móng vuốt, thật cẩn thận bái sửng sốt hai hạ Khương Thác dày, trong ánh mắt hàm chứa khẩn cầu. Sau đó oai oai đầu, hướng tới Tô Tiêm Tiêm biệt thự phương hướng ném. Kia ý tứ hình như là muốn mang Khương Thác đi biệt thự. Tô Tiêm Tiêm tâm đều phải bị manh hóa. Không nghĩ tới này tiểu Samoy không chỉ có đáng yêu, hơn nữa đầu còn thông minh. Thật là nàng tiểu bảo bối. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác đáy mắt có do dự hiện lên. Vội vàng tiếp theo mở miệng. Khương đồng học yên tâm. Chỉ cần nhóc con ăn no, ta liền lập tức cho hắn tắm rửa. Sẽ không ảnh hưởng đến Khương đồng học. Ta cũng sẽ không tiếp tục dây dưa đem đồng học. Tô Tiêm Tiêm một bên giải thích, một bên hướng tới Khương Thác phương hướng đi. Sau đó cực kỳ không cẩn thận chân trái vướng đến chân phải. Thân thể mất đi trọng tâm đi phía trước phác. Tô Tiêm Tiêm, nhóc con, mau tránh ra. Tô Tiêm Tiêm thật là cố ý muốn thua tại Khương Thác trong lòng ngực. Tới sinh ra thân mật tiếp xúc gia tăng dung hợp độ. Nhưng là quá trắng ra nói, nhất định sẽ làm Khương Thác phản cảm. Cho nên mới chật chút góc độ. Nhưng là nàng tính toán đánh cuộc một phen. Liền đánh cuộc Khương Thác tuy rằng đối người lạnh nhạt, nhưng kỳ thật ôn nhu là nội liễm. Như Tô Tiêm Tiêm sở liệu, liền ở nàng té ngã một khắc trước, lọt vào trong tầm mắt là cao gầy thân thể, một thân lam bạch giáo phục. Tô Tiêm Tiêm phòng ngừa cái mũi của mình đã chịu trọng thương, chỉ có thể duỗi khai hai tay, đem Khương Thác ôm cái đầy cõi lòng. Tác giả có chuyện nói. Khương Thác nhìn thấu hết thảy bất quá là nhào vào trong ngực lấy cớ. Tô Tiêm Tiêm, cách chương.